Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, báo đáp thế nào? Công tử Trường Nhạc, Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ cùng Tề Chiến đều tới tham kiến Manh Ô Đế Quốc Hoàng Thượng Hân Hà Nguyên. Tại Tây Hoang Châu, Manh Ô Đế Quốc là lớn nhất đế quốc. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng chống lại. Tề Duệ hướng Hân Hà Nguyên giới thiệu công tử Trường Nhạc bọn người. Hân Hà Nguyên gặp một đám tiểu hài tử mình tại trong nơi này ngược lại sẽ để bầu không khí xấu hổ. Cho nên lấy cớ còn có chuyện trọng yếu xử lý. Chờ muộn một hồi cùng đại tế ti cùng đi nhìn mọi người liền đi. Quân Nhi nhận biết Trúc Vô Song. Nàng đánh giá từ đầu đến cuối cùng sau lưng Tề Duệ Khải Luân Thành Tú hỏi. Tề Duệ ca ca, cái này xinh đẹp tỷ tỷ cũng là vợ ngươi sao? Quân Nhi muội muội tốt, gọi ta Thành Tú tỷ tỷ đi. Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian lấy lòng, nhìn ra được tiểu cô nương này cùng Tề Duệ quan hệ cũng không bình thường. Thành Tú tỷ tỷ thật xinh đẹp. Quân Nhi tán dương, tạ ơn Quân Nhi muội muội. Tề Duệ ca ca, Chiêu Phượng tỷ tỷ đâu? Quân Nhi lại hỏi, nàng ở nhà tu luyện. Quân Nhi cười xấu xa lấy hỏi, người cũng nhìn qua thân thể của nàng, dự định an bài thế nào nàng đâu? Phốc, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều phi thường giật mình nhìn xem Tề Duệ. Bao quát Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú, không nghĩ tới bình thường rất quy củ Tề Duệ còn có cái này yêu thích. Tề Duệ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, đây cũng quá không có ý tứ. Gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn chờ giải thích. Hắn bưng một tấm vải đỏ giống như lúng túng mặt nói ra. Đừng nghe Quân Nhi nói lung tung. Ta đó là bất đắc dĩ vì cho Mộc Chiêu Phượng chữa bệnh hành động bất đắc dĩ. Công tử Trường Nhạc lần đầu nhìn thấy Tề Duệ như vậy lúng túng biểu lộ. Cho nên nhịn không được là phình bụng cười to. Tuân Tuyết Phỉ cũng là bị chọc cho che miệng ha ha ha cười không ngừng. Bên ngoài náo nhiệt như vậy đánh thức từ đầu đến cuối tại trong giới chỉ ngủ Long Băng Băng. Vì nói sang chuyện khác, Tề Duệ mau đem Tiểu Long triệu hoán đi ra. Thế là một cái giống như Quân Nhi phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khải Luân Thành Tú cũng là lần thứ nhất gặp. Quân Nhi càng là cao hứng giống ôm đồ chơi một dạng đem Băng Băng ôm vào trong ngực. Kinh ngạc hỏi, Tề Duệ ca ca, cái này xinh đẹp siêu đáng yêu tiểu muội muội ngươi là từ đâu nhạt? Long Băng Băng ở trước mặt Quân Nhi không biết vì cái gì đặc biệt trung thực. Còn là lần đầu tiên không có lừa bịp ăn ngon. Nàng là thần thú Hàn Băng Ấu Long Băng Băng. Lúc này Long Băng Băng mặc dù không có hỏi Quân Nhi muốn tốt ăn. Lại đem nàng ngón tay cái đặt ở trong miệng mút thỏa thích lấy. Bộ dáng này giống như thật lâu chưa từng ăn đồ vật một dạng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy. Nhiều đáng thương, nguyên lai là cái tiểu Long A. Trách không được đáng yêu như thế. Ngươi không cần mút thỏa thích ngón tay. Có phải hay không đói bụng a? Quân Nhi đau lòng hỏi. Long Băng Băng dùng sức gật đầu. Quân Nhi lập tức phái người chuẩn bị ăn. Tề Duệ lắc đầu hận không thể đánh Long Băng Băng hai lần. Chính mình chưa từng bị đói qua nàng a. Không tin lật qua không gian giới của nàng chỉ còn có không ít ăn uống đâu. Chờ đồ ăn tất cả lên. Tề Duệ đem Hùng Hùng cùng Hùng Nha triệu hoán đi ra để bọn hắn có một bữa cơm no đủ. Tề Duệ có không ít rồi rào nhẫn không gian cho bọn hắn một gấu một cái. Cũng dạy bọn hắn như thế nào sử dụng. Dạng này bọn hắn cũng có thể cất giữ một chút đồ ăn tại trong giới chỉ. Đến ban đêm Hân Hà Nguyên là xếp đặt yến hội. Lúc này Tề Duệ bọn người mới biết Hân Hà Nguyên chỉ có Quân Nhi cái này một đứa con gái. Hắn là hoàng đế cũng có tam cung lục viện, nhưng không có một cái tần phi cho hắn mang thai hài tử. Tề Duệ nghe liền biết hắn hẳn là thân thể có vấn đề. Tại trên tiệc rượu liền nói với Hân Hà Nguyên, bá phụ, nếu như ngài không để ý, ta muốn đợi buổi tối giúp ngài kiểm tra một chút thân thể. Nha, chẳng lẽ hiền chất nhìn ra bá phụ ta có vấn đề gì không? Ở trước mặt Tề Duệ Hân Hà Nguyên cũng không xưng chính mình là trẫm. Dạng này lộ ra thân cận. Bá phụ, hay là xem một chút đi. Ta hiện tại thế nhưng là tứ phẩm đan sư. Nói không chừng sau khi xem có thể giúp ngài điều trị thân thể. Năm sau sinh mấy cái con trai mập mạp cũng khó nói a. Tề Duệ không có nói thẳng hắn có mau bệnh. Quá tốt rồi. Hân Hà Nguyên cơ hồ là tìm khắp cả Tây Hoang Châu bên trên tất cả danh y đan sư cũng không tìm. Tới không sinh ra hài tử nguyên nhân. Hắn cũng là ăn quá nhiều thuốc đều vô dụng. Trước mắt Tề Duệ ngay cả quân nhi cửu âm chi thể đều có thể chữa cho tốt. Còn có cái gì làm không được. Tiệc rượu đằng sau. Tề Duệ giúp Hân Hà Nguyên kiểm tra thân thể. Sau đó mở cái toa thuốc để hắn kiên trì uống thuốc. Cũng căn dặn sau một tháng mới có thể cùng Tần Phi nhóm cùng phòng. Bá phụ. Năm sau ta muốn quân nhi hẳn là sẽ nhiều mấy cái đệ đệ muội muội. Tề Duệ nói rất có nắm chắc. Ai lời nói không tin Tề Duệ lời nói Hân Hà Nguyên cũng tin. Lúc trước hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có nhi tử kế thừa hắn hoàng vị. Tiệc rượu trước đó hắn để Tề Duệ kế thừa tâm đều có. Hiện tại Tề Duệ không thể nghi ngờ là Hân nhà đại ân nhân. Cho nên hắn là suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào đáp tạ Tề Duệ. Hỏi, hiền chất, ta muốn làm sao cảm ơn ngươi đâu? Ngươi nói cho bá phụ có cái gì muốn. Ta chỉ cần có thể làm được nhất định thỏa mãn. Ta cùng quân nhi như thân huynh muội đồng dạng. Làm trưởng bối làm chút chuyện coi như là tận hiếu tâm. Bá phụ cũng đừng quá khách khí. Hiền chất, ngươi rất là ưa thích quân nhi. Hân Hà Nguyên định đem quân nhi gả cho Tề Duệ hỏi. Tề Duệ minh bạch hắn ý tứ. Nhưng để hắn cùng quân nhi kết hôn vô luận như thế nào đều cảm giác rất khó chịu. Cho nên tranh thủ thời gian nói ra. Ưa thích à, quân nhi liền cùng ta thân muội muội một dạng. Đợi lát nữa ta còn muốn giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn đâu. Người nói cái gì? Đúc luyện thứ hai võ hồn? Đúng vậy à. Đại tế ti tiền bối không cùng ngài nói sao? Đại tế ti trở về liền bận rộn chuyện của nàng đi. Chúng ta còn không có gặp qua. Bá phụ, vậy ta đi tìm quân nhi. Bởi vì ta giúp nàng đúc luyện thứ hai võ hồn đằng sau liền sẽ rời đi đi Man Lương Sơn. Đi thôi, đi thôi. Hân Hà Nguyên lúc này tâm tình đó là một trận kích động. Nữ nhi từ màu tím cực phẩm võ hồn hiện tại đã là màu đỏ cực phẩm liền đã để hắn cảm kích vạn phần. Hiện tại thế mà còn muốn là nữ nhi đúc luyện thứ hai võ hồn. Hắn nhất định phải lập tức nhìn thấy đại tế ti thương lượng một chút như thế nào báo đáp Tề Duệ. Tề Duệ tìm tới quân nhi thời điểm. Nàng cùng Tiểu Long chơi đặc biệt vui vẻ. Đừng nhìn quân nhi gần 16. Nhưng nàng bởi vì phát dục muộn còn cùng tiểu cô nương một dạng. Cùng Long băng băng ngược lại là hoàn toàn có thể chơi đến cùng đi. Quân nhi, Tề Duệ ca ca muốn giúp ngươi đúc luyện thứ hai võ hồn. Ngươi chuẩn bị một chút. Nha, quân nhi đáp ứng liền cùng đại tỷ tỷ một dạng nói với băng băng. Băng băng ngoan, ngươi ở chỗ này chờ tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất nhanh liền lại tới tìm ngươi chơi. Tề Duệ phát hiện Long băng băng thế mà rất ngoan gật đầu cũng ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Cái này Tiểu Long làm sao như thế nghe quân nhi. Có lẽ là bởi vì Long băng băng cũng rất tịch mịch khó khăn tìm tới cái ném tính tình cho nên mới. Sẽ ngoan như vậy. Tề Duệ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tề Duệ giúp quân nhi đúc luyện thứ hai võ hồn cần chỉ ít 2 canh giờ. Bởi vì lo lắng Long băng băng quấy rối, liền để Trúc Vô Song nhìn xem nàng. Tề Duệ ở chỗ này bận rộn. Hân Hà Nguyên gặp được đại tế ti Ô Mạc Đả Lam. Đả Lam, Tề Duệ đang giúp quân nhi đúc luyện thứ hai võ hồn. Còn giúp ta kiểm tra thân thể nói đến năm liền có thể ôm nhi tử. Chúng ta muốn làm sao báo đáp hắn đâu. Tại không có người bên ngoài thời điểm. Hân Hà Nguyên cùng Ô Mạc Đả Lam liền cùng huynh muội một dạng quan hệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.